Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 515, được triệu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt lắm. Nhưng, Lộ Nhi hiện tại, cô ưng hạ thấp giọng, cùng Hiên Vương thương lượng thật lâu. Hiện tại hắn tuyệt đối không hối hận đem hai huyết ngọc hoàn cho Lộ Nhi. Nếu như không phải là đan dược kia hộ thân, Lộ Nhi cùng hài tử, chỉ sợ sớm đã. Có lẽ, rất nhiều chuyện đều là do duyên phận đi. Không nghĩ tới lần đầu tiên tình cờ hiếu kỳ, lại nhất định bảo vệ cả đời. Lần đầu tiên ra ngoài Tuyết Lê viện, trong lòng lo lắng muốn chết, nhưng gương mặt lại vẫn cực kỳ chấn định. Tới bên này đã được mấy ngày, Hướng Quân giống như biến mất, cũng là lần đầu tiên triệu kiến mình. Không tệ, là triệu kiến, tâm Lộ Nhi cũng run rẩy. Bọn họ nói Hướng Quân tàn bạo, mà nàng cũng tận mắt nhìn thấy. Vì thấy nàng, vì anh hùng cứu mỹ nhân, hắn không tiếc tổn thương nhiều dân chúng vô tội như vậy. Đến bây giờ, Lộ Nhi cũng cảm thấy lòng bàn tay của nàng cũng dính đầy máu tươi. Bọn họ không phải là do nàng giết, nhưng lại bởi vì nàng mà chết, mà bị thương. Nàng là Lộ Châu ư? Ở trong mắt Hướng Quân, nàng chính là Lộ Châu của hắn ư? Nam tử kia, nàng vẫn cho rằng là ám vệ của Hiên Vương, không nghĩ tới cũng là người của Hướng Quân. Thì ra rất lâu trước kia, bên cạnh nàng đã có người của hắn, mà nàng cùng Hiên Vương cũng không chỉ thân thiết một lần. Ám vệ sẽ biết sao? Hướng Quân sẽ biết sao? Hắn sẽ cho phép nữ nhân của hắn ra tường sao? Mặc dù nàng không phải là nữ nhân của hắn, nhưng hắn sẽ không cho rằng như vậy à? Hắn cho rằng nàng chính là Lộ Châu. Đại sảnh xanh vàng rực rỡ, nơi này thật sự là xanh vàng rực rỡ, bốn phía đều là một màu vàng lạnh như băng, màu vàng tượng trưng thiên tử hoàng gia phú quý. Không nghĩ tới cũng có lúc táo bạo xuất hiện ở nơi này như vậy. Hơn nữa, bị hắn, Hướng Quân, làm cho lạnh như băng. Vô tình như thế, cách chương.